Chương 1841, hư không vết thương. 1841 hư không vết thương trước khi đến thiên ngục di chỉ trước đó, Lục Vân liền làm rất nhiều bài tập, cũng hiểu biết không gian triều tịch tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại khoảng cách lần trước không gian triều tịch không tính là lâu xa, dư A theo quy luật mà nói, lúc này không nên buộc phát không gian triều tịch mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, không gian triều tịch lại có buộc phát dấu hiệu. Bất quá bây giờ, Lục Vân nếu đã tới, lại trở về QNZ không có ý gì, không bằng kiến thức một chút không gian này triều tịch cũng tốt. Lúc này, Lục Vân liền đem cái này 28 trọng danh sách tu sĩ đánh ngất xỉu, sau đó lại đem hắn trên thân tất cả bảo bối, bao quát thiên cơ thạch toàn bộ trốn thoát, mới đưa hắn bước qua một bên đi. Lục Vân nói muốn đánh cướp, nếu nói ra miệng, liền muốn nói được thì làm được không phải. Nếu không gian triều tịch muốn tới, vì cái gì cái kia hoàng mang đại thế giới từ bên ngoài đến tu sĩ vẫn là như vậy thưa thất đâu? Lục Vân không khỏi tự lẩm bẩm. Hoàng mang đại thế giới thế nhưng là khoảng cách thiên ngục di chỉ gần nhất một phương thế giới, gặp được không gian triều tịch bực này sự kiện lớn, nơi này tất nhiên sẽ trở thành đại chư thiên đông đảo cường giả nơi tụ tập. Nhưng là từ Lục Vân tiến vào hoàng mang đại thế giới, lại đến hắn rời đi nơi đó, QNZ không có gặp bao nhiêu từ bên ngoài đến tu sĩ chí ít, không có nhìn thấy cường đại từ bên ngoài đến tu sĩ. Chỉ sợ hoàng mang đại tôn cùng Mạc Phỉ sự tình, hẳn không phải là bí mật gì, chỉ là giấu giếm những cái kia tầng dưới chót tiểu nhân vật mà thôi. Đông dưng, Lục Vân kịp phản ứng, hắn kìm lòng không được thở dài một hơi, trong lòng sinh ra một chút quái dị cảm xúc. Từ tiên giới, đến hỗn độn, đến hồng ngông, lại đến đệ tứ giới hiện nay, Lục Vân đã đứng ở cái này càng rộng lớn hơn đại chư thiên bên trong. Thế giới tựa hồ tại biên lớn, thế giới bên trong sinh linh QNZ càng cường đại nhưng là nhân tính căn bản, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Đây là sinh linh trung tính chất. Ai sẽ để ý những lũ tiểu nhân kia vật chết sống đâu. Nhưng là trong lòng còn có thiện niệm người QNZ có, cụ thác ngộ nhập hoàng mang thành, hóa thân ma quả vồ, nhưng bản tâm của hắn nhưng như cũ tại vi giải cứu hoàng mang thành, giải cứu hoàng mang đại thế giới mà buôn đầu. Người tốt chưa chắc có hảo báo, nhưng là nhân quả tuần hoàn phía dưới cụ thác gặp Lục Vân, có lẽ đây cũng là trong cõi u minh cái kia cái gọi là Lao Thiên có mắt. Lục Vân tuyệt đối không phải Lao Thiên, Lao Thiên là sẽ không cướp bóc tu sĩ khác. Thiên ngục như là một cái to lớn mà giữ tợn vết thương, nằm ngang ở Lục Vân phía trước. Không gian vết rách thành phóng xạ hình, từ trung ương nhất thiên ngục hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra, hình thành một loại như là màu đen bổ công anh bình thường bộ dáng. Hư không vết thương, xưng hô thế này xác thực không sai nhưng cái đồ chơi này càng giống bổ công anh một chút. Bởi vì nơi này không gian là hỗn loạn, Lục Vân cũng không biết hiện tại hắn khoảng cách thiên ngục gì chỉ đến tột cùng có bao xa. Hắn có một loại ảo giác, hắn giờ phút này tựa hồ hướng về phía trước phóng ra một bước, liền có thể tiến vào thiên ngục di chỉ. Lục Vân nhìn khắp bốn phía, hắn nhìn thấy chung quanh hư không bên trong QNZ ẩn giấu đi không ít tu sĩ. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là mở ra 29 trọng, hoặc là 30 trọng danh sách tu sĩ. 30 trọng danh sách mới là một cái chặt. Tại giai đoạn này tránh thoát danh sách, không cách nào rèn đúc đạo cung, không thể rèn đúc đạo cung, liền không cách nào trở thành đại tôn, vĩnh viễn đều sẽ vây ở cái này khe hẹp cảnh giới bên trong, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Liền xem như đại tôn đều không thể sẽ giúp bọn hắn rèn đúc đạo cung rồi. Cho nên, tu vi đến 29 trọng, 30 trọng danh sách tu sĩ, bọn hắn tôi cần phải làm là tích lũy bọn hắn hết thể có thể tích lũy đồ vật, là nhất sau đó đột phá làm chuẩn bị. Mở ra tầng thứ 31 danh sách, liền có thể chân chính tránh thoát danh sách, lấy danh sách mảnh vỡ rèn đúc đạo cung rồi. Nhưng là từ xưa đến nay, có thể đột phá 30 trọng danh sách, mở ra tầng thứ 31 danh sách người, lác đác không có mấy, đều là ước ngàn dặm mới tìm được một nhân vật. Mở ra tầng thứ 31 danh sách, liền mang ý nghĩa có thể trở thành đại tôn rồi. Mặc dù là nhỏ yếu nhất đại tôn, nhưng đại tôn nghiệp vị một thành, sinh mệnh cấp độ đạt được tiến hóa, liền rốt cuộc không phải phổ thông sinh linh rồi. Hiện tại, Lục Vân nhìn thấy những này 29 trọng, 30 trọng danh sách tu sĩ, chính là vì trùng kích tầng thứ 31 danh sách làm chuẩn bị. Mới vừa Lục Vân nhìn thấy cái kia 28 trọng danh sách tu sĩ, ước chừng cũng coi là phòng ngừa chu đáo hạng người. Tại đệ tứ giới bên trong, ngoại trừ con trai của Kim Long Vương Ngao Tuyền bên ngoài, Lục Vân liền không còn có gặp qua mặt khác mở ra 30 trọng danh sách đại tu sĩ rồi. Không gian triều tịch còn sớm, nhìn xem có biện pháp gì hay không tiến vào thiên ngục di chỉ. Lục Vân yên lặng vận chuyển thuật đạo suy tính, lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Nếu không phải là không gian triều tịch buộc phát dấu hiệu đã xuất hiện, Lục Vân căn bản là suy tính không ra không gian triều tịch sắp buộc phát đó cũng không phải thuật đạo không cách nào suy tính nơi này, mà là nơi này không thể suy tính. Thiên ngục di chỉ, tức là thái cổ thiên đình di chỉ, đủ loại nhân quả giao thoa phía dưới, đã đem nơi này cùng thế gian đại đạo hoàn toàn ngăn cách ra. Nếu là Lục Vân bằng vào chỉ cái kia một điểm thiên ngục mảnh vỡ thôi diễn thiên ngục, còn có thể nhìn thấy một chút manh mối, nhưng là đi vào nơi này, đối mặt toàn bộ thiên ngục lưu lại di tích, hắn suy tính không ra bất kỳ liên quan tới thiên ngục đồ vật. Cái kia kinh khủng nhân quả, đã đem thuật đạo hoàn toàn đánh nát. Vị huynh đài này, tại hạ Lương Như Nguyệt. Trong lúc bất chợt, một cái hơi có vẻ trung tính thanh âm sau lưng Lục Vân vang lên, Lục Vân quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái hiển nhiên là nữ giả nam trang thiếu nữ xuất hiện sau lưng Lục Vân, có chút cục xúc nói ra, ta nghĩ thuê làm vị huynh đài này bảo hộ an toàn của ta, không biết huynh đài ý của ngươi như nào. Cái này nữ giả nam trang thiếu nữ tầm mắt trong trẻo bên trong mang theo một tia bất an, cảm xúc cũng là khẩn trương tới cực điểm, nhìn như là lần đầu tiên đi ra cửa chính. Đồng thời không có cái gì lịch duyệt. Ta là ăn cướp. Lục Vân liếc một chút thiếu nữ này, nàng đã mở ra 30 trọng danh sách, lại tìm tới Lục Vân một cái 24 trọng danh sách tu sĩ. Nếu là nói nàng không có có mục đích gì, đánh chết Lục Vân QNZ sẽ không tin tưởng. Cảm xúc loại vật này là có thể ngụy trang, Lục Vân có thể lấy cảm xúc làm tham khảo, lại không thể bằng vào cảm xúc đến kết luận một ít sự tình. Ta biết Lương Như Nguyệt vội vàng nói. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi một thanh quật ngã một cái 28 trọng danh sách tráng hán ăn cướp. Lục Vân vung lên hắn khai sơn đại phủ, trừng mắt quát. Ta cho ngươi thiên cơ thạch, ngươi muốn bảo vệ ta. Lương Như Nguyệt khẽ giật mình, sau đó nàng xuất ra một cái túi lớn đến, trong đó thiên cơ thạch tối thiểu vượt qua 100 vạn. Tiểu nương bì, nói, ngươi tìm La Ho Tư tới làm gì? Lục Vân vừa trừng mắt, ôm ôm nói. Thật đem La Ho Tư xem như đồ đần rồi, hướng nơi này một trạm liền có tiểu cô nương đưa tới cửa tới ôm ấp yêu thương, mau mau cút, có bao xa lăn bao xa. Nhìn, Lương Như Nguyệt lại tại gạt người rồi, lần trước nàng hút khô mấy cái tráng hán một thân tinh huyết, lần này lại nghĩ lập lại chiêu cũ, thế nhưng là ngươi diễn quá giả, bị người ta khám phá, ha ha ha ha ha. Lúc này, liền có người cười ra tiếng. Nếu là Lục Vân chưa hề nói phá lời nói, những người này QNZ sẽ không nói ra, bọn hắn cùng Lục Vân vốn không quen biết, không đáng vì một người xa lạ đi đắc tội Lương Như Nguyệt. Lương Như Nguyệt thấy thế, nghiến chặt hàm răng, xoay người rời đi. Lần sau lại gạt người thời điểm, nhớ kỹ đem tu vi của mình ẩn tàng một cái, tìm bảo tiêu làm sao cũng phải tìm tu vi không sai biệt lắm đi. Lục Vân không còn gì để nói. Ông ngay tại Lục Vân vừa dứt lời đồng thời, một đạo nhàn nhạt vầng sáng xanh lam từ bên trong thiên ngục di chỉ phát ra, sau đó hóa thành một điểm vầng sáng nhàn nhạt, hướng phía chung quanh khuyết tán ra. Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này. Màu lam, chính là không gian trật tự nhan sắc. Thiên ngục di chỉ bên trong, có hoàn chỉnh không gian trật tự chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.